phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 60, tình cảm vi diệu tiến triển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia quần áo đẹp đẽ quý giá, khí vũ hiên ngang, có cảm giác cái làn trên tay hắn cũng rất hòa hợp với quý khí trên người hắn. Là do một kẻ nhàm chán đưa tới, nếu thích liền cho ngươi mang về. Thuộc Phong tùy tiện đem đồ hữu nhàn cố ý làm ném cho Tần Tương, khiến Tần Tương sợ hãi vội vàng đón lấy. Hắn cũng không biết tại sao lại mặc danh kỳ diệu đem cái làn cầm về. Có lẽ bởi vì hắn đã phát hiện nàng có giá trị lợi dụng mới. Tần Tương tò mò mở ra làn ra nhìn, là một đĩa rau xào cùng một cái âu lớn cơm trắng. Vương gia, đây là thiếu vương phi cố tình làm cho người đi. Ta chỉ là một hạ nhân hèn mọn, sao có thể đủ tư cách thưởng thức tay nghề của thiếu vương phi. Tần Tương đi theo Thuộc Phong nhiều năm, tự nhiên hiểu được sát ngôn quan sắc. Xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được tâm ý của người. Chủ tử thái độ lãnh đạm như vậy, kẻ nhàm chán, trong miệng hắn chắc chắn là vương phi chứ không sai. Hơn nữa thực đơn này xem ra rất không lịch sự, chắc chắn không phải xuất từ tay của những người khác trong chủ phòng. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thuộc Phong không kiên nhẫn nói. Nhưng mà, này, Tần Tương khó xử cấm ngữ, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy nương nương thực đáng thương. Nàng thực sự thích chủ tử. Vương gia, ta có thể cả gan hỏi người một vấn đề hay không? Thuộc Phong nhướng lông mày, hung ác nham hiểm liếc xéo Tần Tương một cái. Cái gì, vương gia người vẫn không thích vương phi nương nương? Thuộc Phong đột nhiên nhếch môi, giống như vừa được nghe một chuyện cười. Vấn đề rõ ràng như vậy, ngươi còn phải hỏi. Tần Tương nghe ra ngụ ý của hắn. Nhưng mà, người có ác cảm với vương phi nương nương như vậy là vì những lời đồn đãi bên ngoài hay sao? Đồn đãi, Thuộc Phong không cho là đúng, nhăn lông mày. Ta chỉ tin tưởng những điều mình tận mắt thấy, mà sự thật nàng quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ, vương phi nương nương không phải là người như thế đâu. Tần Tương nói bóng nói gió. Thuộc Phong ảm hạ sắc mặt, ngươi định nói cái gì? Ta, muốn nói là kỳ thật nương nương cũng có điểm thiện lương. Nghe những hạ nhân chủ phòng nói, nương nương ở phòng bếp thực cố gắng, thời điểm rảnh rỗi, còn dạy mọi người đọc sách viết chữ, mọi người còn nói, giang. Vương phi tài nghệ rất cao cũng đều là nương nương tự tay giáo hội. Thuộc Phong tà bĩu môi, cười nhạo nói, nàng rất biết thiếp vàng lên mặt mình. Nếu Trúc Tâm cầm kỳ thư họa là nàng dạy, vậy chỉ có thể cảm thán thiên phú của người khác hơn nàng rất nhiều. Loại xú nha đầu này, có thể có bao nhiêu nội tình tạo nghệ. Cách chương.